Giáo trình luật thuế. Chủ biên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy. Biên soạn: Tiến sĩ Nguyễn Văn Vân. Tiến sĩ Phan Thị Thành Dương. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền. Thạc sĩ Trần Minh Hiệp. Thạc sĩ Phan Phương Nam. Nhà xuất bản Hồng Đức. Hội luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức biên soạn giáo trình luật thuế. Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam, pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ, pháp luật thuế thu vào thu nhập, pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước, pháp luật về quản lý thuế. Giáo trình luật thuế chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết, mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, giáo trình được hoàn thiện hơn. Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028 3940 723, 028 3726 633, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1: Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam. 1. Những vấn đề cơ bản về thuế. Khái niệm đặc điểm của thuế. 1.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành thuế. Pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng hình thành từ các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển pháp luật thuế, bản chất của thuế cho thấy thuế ra đời gắn liền với những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. A. Quan điểm về sự ra đời của thuế theo phương pháp duy vật lịch sử. Để khảo sát quá trình hình thành của thuế, có thể sử dụng phương pháp duy vật lịch sử và xem xét qua hai giai đoạn trước và sau khi nhà nước ra đời. Một nhỏ, trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do công cụ lao động thô sơ, chưa có sự phân công lao động, phương thức sản xuất tự cung tự cấp, các thành viên trong xã hội đều bình đẳng, không phân tầng giai cấp, không có nhà nước và pháp luật, chưa tồn tại những cơ sở kinh tế và xã hội để thuế ra đời. Hai nhỏ, giai đoạn sau khi nhà nước hình thành. Qua ba lần phân công lao động xã hội đã làm cho nền kinh tế xã hội có sự biến chuyển sâu sắc, xuất hiện chế độ tư hữu và phân hóa giàu nghèo, phân chia giai cấp. Tiền đề kinh tế là cơ sở vật chất tạo tiền đề xã hội cho sự xuất hiện của nhà nước. Về vấn đề này, xin xem Phan Angen, nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước. Các mắt và Phan Angen toàn tập 36, năm 1883-1887, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, phát hành vào năm 1999. Quay trở lại vấn đề trên, muốn duy trì sự tồn tại của mình cũng như đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi nhà nước phải có các nguồn của cải vật chất. Để đáp ứng nhu cầu này, nhà nước đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc đối với các thành viên trong xã hội. Những khoản đóng góp mang tính bắt buộc này gọi là thuế. Đồng thời, cũng bằng quyền lực của mình, nhà nước ban hành các quy định để buộc các thành viên trong xã hội phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước. Những quy định bắt buộc này chính là hình thức sơ khai của pháp luật thuế. Kết luận, thuế và pháp luật thuế chỉ xuất hiện song song với sự ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà nước. Nhà nước, pháp luật và thuế là ba hiện tượng cùng xuất hiện, chi phối và tác động lẫn nhau. Sự xuất hiện và phát triển của thuế gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử và lợi ích của nhà nước mà giai cấp thống trị đang cầm quyền. Bản chất của nhà nước quyết định bản chất của thuế và pháp luật thuế, quyết định đến cách thức, phạm vi điều tiết của thuế đến xã hội và công dân. Thuế là sự đóng góp mang tính bắt buộc, được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước mà không thuần túy là sự thỏa thuận, tự nguyện hay sự hảo tâm. B. Các quan điểm khác về thuế và sự ra đời của thuế. Bên cạnh quan điểm chính thống và được thừa nhận rộng rãi đã đề cập ở trên, trong các tài liệu kinh tế, pháp lý tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về thuế và sự ra đời của thuế, bao gồm một nhỏ, học thuyết, khế ước xã hội. Xin giải thích thêm, khế ước xã hội trong triết học và chính trị học là một học thuyết mô tả việc con người cùng thỏa thuận từ bỏ trạng thái tự nhiên để xây dựng cuộc sống cộng đồng. Về mặt pháp luật, khế ước xã hội thể hiện cụ thể là một tờ khế ước, một bản hợp đồng trên đó các thành viên xã hội thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau. Lý thuyết về khế ước xã hội lần đầu tiên được Thomas Hobbes đưa ra khi ông cho rằng con người ban đầu vốn sống ở trạng thái tự nhiên, trong tình trạng vô chính phủ, khi chưa hề có sự cưỡng bức có tổ chức lên mỗi cá nhân. Con người qua khế ước xã hội từ bỏ những quyền tự do tự nhiên của mình để được hưởng sự an toàn và trật tự của văn minh xã hội. Epicurea, sinh năm 341, mất năm 270 trước công nguyên, là nhà triết học duy vật cổ đại đã luận giải nguồn gốc nhà nước và pháp luật bắt nguồn từ khế ước xã hội giữa con người với nhau về lợi ích chung của họ. John Locke và John Jacques Rousseau là những người kế thừa và phát triển học thuyết này. Xem thêm, tiến sĩ Đinh Văn Mậu, tiến sĩ Phạm Hồng Thái, năm 1997, cuốn sách Lịch sử các học thuyết pháp lý, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, phát hành vào năm 1997, ở trang 43. Theo John Jacques Rousseau trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội, thì trong xã hội, khi con người thoát ra khỏi thế giới tự nhiên, họ phải tìm kiếm một hình thức liên kết với nhau để dùng sức mạnh chung bảo vệ mọi thành viên. Mỗi thành viên trong khi khép mình vào tập thể, dùng sức mạnh tập thể, song vẫn được tự do đầy đủ như trước, vẫn chỉ tuân theo chính bản thân mình. Quan điểm này cho rằng sự ra đời của nhà nước hay còn gọi là chính phủ là kết quả và trên cơ sở một khế ước xã hội. Từ nội dung của học thuyết khế ước xã hội có thể hiểu thuế là nghĩa vụ trong khế ước thuế hay hợp đồng thuế được thiết lập giữa nhà nước hay còn gọi là chính phủ với cư dân thành viên trong xã hội. Hay nói cách khác, thuế là kết quả của sự thỏa thuận giữa nhân dân mà đại diện của họ chính là các đại biểu dân chúng trong nghị viện hoặc quốc hội và chính phủ. Như vậy, trong khế ước xã hội, quan hệ thuế được hiểu như sau. Nhân dân là các thành viên trong xã hội phải có nghĩa vụ san sẻ các lợi ích vật chất cá nhân cho nhà nước, tức là phải nộp thuế cho nhà nước. Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp, đảm bảo cho nhân dân các dịch vụ như an ninh, quốc phòng, giáo dục. Hệ quả khi áp dụng học thuyết khế ước xã hội thì thuế là giá trị của các dịch vụ mà mỗi công dân hay còn gọi là người nộp thuế có thể hưởng do chính phủ cung cấp. Đặc tính đối giá hay còn gọi là ngang giá của thuế được thể hiện rõ trong quan điểm này. Ngoài ra, áp dụng học thuyết này có ý nghĩa giải thích được mối liên hệ cơ bản giữa nguồn thu và các khoản chi của nhà nước. Hai nhỏ, một số dạng khác của thuyết khế ước thuế, thuyết về thuế đoàn kết và thuyết về thuế bù đắp, coi quan hệ thuế có tính chất sòng phẳng như quan hệ thị trường hoặc coi thuế như sự trao đổi lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế. Nhưng nếu có sự trao đổi đó không đảm bảo lợi ích chính đáng cho tất cả mọi người dân, trong đó có những người nghèo thì cần thiết phải có sự hy sinh, tương trợ của những người có khả năng đóng thuế đối với nhóm người không có khả năng đóng thuế dựa trên tinh thần đoàn kết và tương trợ cộng đồng. Vui lòng xem thêm tài liệu Bản chất của thuế, sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại, tạp chí Luật học, số tháng 4 năm 2009, được viết bởi tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến. Quay trở lại vấn đề trên, tương tự, các tác giả của những thuyết trên xem thuế là một phần tài sản công dân đóng góp để yên hưởng phần còn lại, hay thuế là một khoản bảo hiểm trả trước cho chính quyền để đổi lấy sự an ninh tương đối cho bản thân và tài sản cá nhân. Nếu giải thích hiện tượng và bản chất của thuế bằng học thuyết, khế ước xã hội hay thuyết còn lại, chúng ta nhận thấy một số nội dung chưa thật thuyết phục. Một là, trong thực tế, không tồn tại sự thỏa thuận hay còn gọi là khế ước về giá trị các dịch vụ công giữa dân chúng và chính phủ, tức là không có sự thỏa thuận chính xác về số thuế phải nộp và dịch vụ mà mỗi cá nhân nộp thuế được thụ hưởng. Khi kỹ thuật đánh thuế và thu thuế ngày càng hoàn hảo và tinh vi, ý niệm đối giá các dịch vụ công cộng của thuế ngày càng lu mờ. Hai là, trong quan hệ thuế giữa nhà nước và công dân không tồn tại ý niệm về sự bình đẳng, thỏa thuận và tự nguyện. Ngược lại, nhà nước bằng quyền lực đặc biệt của mình ban hành pháp luật thuế và bằng sức mạnh cùng các công cụ đặc biệt của mình để cưỡng chế việc thực thi nghĩa vụ nộp thuế. Ba nhỏ, một số nghiên cứu khác chứng minh rằng các hình thức sưu thuế đầu tiên là các khoản sản vật và nô lệ tịch thu được bởi các lãnh chúa chiến thắng trong các cuộc chiến tranh theo nguyên tắc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Không thể kết luận rằng những chiến lợi phẩm từ các cuộc chiến là khoản thuế, sưu đúng nghĩa. Tuy nhiên, đây là của cải vật chất cơ bản để duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước và duy trì cỗ máy chiến tranh triền miên giữa các quốc gia và lãnh địa. Theo các nghiên cứu này, thì thuế với đúng tên gọi và bản chất hiện nay xuất hiện muộn hơn và là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các đại diện, các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Vui lòng xem thêm, lịch sử các học thuyết tài chính và chính sách thuế phát hành năm 1996. 1.1.2 Khái niệm thuế. Trong các tài liệu nghiên cứu, tồn tại nhiều khái niệm khác nhau do các tác giả tiếp cận từ góc độ kinh tế, pháp luật, xã hội học. Ví dụ, thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động và đồ vật. Ví dụ như là giao dịch tài sản nhằm huy động tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu nhập hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế, xã hội. Vui lòng xem thêm tài liệu về thuế do tác giả Nguyễn Hồng Thắng viết, nhà xuất bản Thống kê Hà Nội phát hành năm 1998. Theo Seligman, thuế là đóng góp cưỡng bách của mỗi người cho chính phủ để trang trải các chi phí về quyền lợi chung, không căn cứ vào các lợi ích riêng được hưởng. Khái niệm này thể hiện rõ tính không đối giá của thuế và khẳng định tính bắt buộc của thuế. Philip Taylor đưa ra khái niệm tương tự như Seligman, nhưng ông sửa đổi đôi chút như sau. Thuế là sự đóng góp cưỡng bách của mỗi người cho chính phủ để trang trải các chi phí và việc quyền lợi chung mà ít căn cứ vào các lợi ích riêng được hưởng. Giáo sư Nghiêm Đằng định nghĩa thuế như sau. Thuế là một sự cung cấp tiền tài trực tiếp, đòi hỏi ở công dân bằng phương pháp quyền lực để tài trợ cho gánh nặng công cộng. Sự cung cấp này mang tính chung cục và không đối giá. Vui lòng xem thêm Tài chính học Đại cương Sài Gòn do tác giả Nghiêm Đằng viết vào năm 1964. Theo Nguyễn Hồng Thắng, nếu xét về bản chất thì thuế là hình thức tái phân phối thu nhập xã hội do các doanh nghiệp và dân chúng tạo lập, hình thành nên ngân sách nhà nước nhằm tài trợ cho các nhu cầu chi tiêu công cộng. Nếu xét về hiện tượng thì thuế là quá trình chuyển dịch một chiều thu nhập xã hội từ khu vực tư vào khu vực công. Thuế là quá trình chuyển chi tiêu tư thành chi tiêu công. Vui lòng xem thêm của tác giả Nguyễn Hồng Thắng. Dù cách tiếp cận khác nhau, song các khái niệm trên có một số điểm chung thể hiện tính chất của thuế, đó là 1. Thuế là khoản trích nộp bằng tiền của tổ chức cá nhân cho nhà nước. 2. Thuế là khoản đóng góp bắt buộc dựa trên quyền lực của nhà nước. 3. Thuế là khoản thu không có hoàn trả. 4. Thuế là khoản thu không có đối khoản trực tiếp. Về điều này, vui lòng xem thêm tài liệu Bản chất của thuế, sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại do tác giả Nguyễn Văn Tuyến xuất bản vào năm 2009. Kết luận, thuế là khoản nộp bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng pháp luật mà các cá nhân tổ chức phải nộp vào ngân sách nhà nước. Dưới góc độ pháp lý, thuế là nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước. Nghĩa vụ này được thể hiện bằng pháp luật và đảm bảo thực thi bằng công cụ pháp luật. Nhà nước có đặc quyền thu thuế và ấn định nghĩa vụ nộp thuế của các chủ thể khác thông qua việc ban hành pháp luật thuế và tổ chức thực hiện pháp luật thuế. Dưới góc độ kinh tế xã hội, thuế là sự động viên của cải toàn xã hội để tái phân phối lại hướng đến mục tiêu công bằng. Vậy nên, thuế là quá trình chuyển dịch thu nhập xã hội từ khu vực tư vào khu vực công. Thuế là quá trình chuyển chi tiêu tư thành chi tiêu công. Thuế là các khoản nộp không mang tính đối giá và không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế. 1.1.3 Đặc điểm của thuế. A. Thuế là một hiện tượng xã hội. Thuế không là một hiện tượng tự nhiên, mà là một hiện tượng xã hội do con người định ra. Một số học thuyết chính trị pháp lý trong lịch sử khi giải thích sự ra đời của nhà nước và pháp luật là sản phẩm của đấng thần linh tối cao. Nghĩa vụ nộp thuế của dân chúng được ghi nhận như là một nghĩa vụ tự nhiên gắn liền với thân phận của họ. Nghĩa vụ này được định đoạt bởi Thượng Đế và các đấng thần linh tối cao. Quyền thu nhận, sử dụng các khoản cống nộp từ dân chúng là quyền được định đoạt bởi giới thần linh. Tuy nhiên, nếu khảo sát nguồn gốc nhà nước dưới góc độ duy vật lịch sử cho thấy, lịch sử hình thành và phát triển nhà nước gắn liền với các hình thái kinh tế xã hội cụ thể. Thuế được quy định bởi nhà nước, hay cụ thể hơn là bởi những con người cụ thể đứng đầu nhà nước đó. Thuế ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền phạm trù nhà nước và pháp luật. Việc ban hành, chấm dứt hay thay đổi một sắc thuế do con người quyết định dựa trên cơ sở là các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể và tương quan lợi ích giữa nhà nước và công dân. B. Thuế gắn liền với phạm trù nhà nước. Song song với sự ra đời của nhà nước là sự xuất hiện nhu cầu về vật chất để nhà nước tồn tại và thực hiện chức năng của mình, tức là cần sự đóng góp của công chúng. Khởi đầu là những khoản đóng góp công sức, tài sản thể hiện dưới hình thức, hiện vật, sau đó được thay đổi bằng tiền. Nhà nước sử dụng quyền lực của mình, ấn định nghĩa vụ của công dân và sử dụng toàn bộ các công cụ cưỡng chế để đảm bảo thực thi nghĩa vụ này. Vậy, thuế là hiện tượng gắn liền, tồn tại song song với nhà nước, thuế chỉ chấm dứt sự tồn tại trong một xã hội không có nhà nước. Các quan điểm về một xã hội có nhà nước nhưng không có thuế đã cố gắng xây dựng trong lòng dân chúng hình ảnh xã hội không thuế nhằm lôi kéo sự ủng hộ của dân chúng đối với các đường lối chính trị của đảng mình, làm lu mờ hoặc phủ nhận vai trò của chính phủ và nhà nước trong các hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội. Về vấn đề này, vui lòng xem thêm tài liệu Nhập môn luật thuế đại cương và học thuyết thuế do tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến biên soạn, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội phát hành năm 2005. Quay trở lại vấn đề trên, những quan điểm này mang màu sắc chính trị nhiều hơn là một luận điểm khoa học và lịch sử. Tuy nhiên, dù thuế tồn tại song hành với nhà nước nhưng bản chất của thuế phụ thuộc vào bản chất của nhà nước, tức là không có một hệ thống thuế nhân đạo trong một nhà nước phản động. C. Nghĩa vụ đóng thuế của công dân đảm bảo nguồn lực tài chính để nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Thật vậy, trong xã hội có nhà nước, bên cạnh thuế, mỗi công dân có thể còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác như các khoản đóng góp cộng đồng, các nghĩa vụ tài chính của thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo. Tuy nhiên, nghĩa vụ thuế cho nhà nước là nghĩa vụ quan trọng, bắt buộc và lớn nhất về giá trị. Xin nói thêm, theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn năm 2011-2015, Bộ Tài chính công bố ngày 18 tháng 10 năm 2011, tỷ lệ động viên thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 23% GDP, không bao gồm yếu tố tăng giá do giá dầu thô ở mức cao và thu từ đất đai. Trong đó, động viên từ thuế và phí vào ngân sách nhà nước bình quân đạt 22% GDP so với mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống đến năm 2010 đặt ra là 20-21% GDP. Điều này có nghĩa thu nhập của nhà nước có nhiều nguồn khác nhau, nhưng nguồn thu cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn nhất và thường xuyên là nguồn thu từ thuế. Sự thật hiển nhiên rằng, nếu công dân không thực hiện nghĩa vụ thuế, thiếu nguồn lực tài chính công thì nhà nước không thể vận hành và thực thi các chức năng của mình. Như vậy, nghĩa vụ thuế của công dân tồn tại song hành và chi phối đến hiệu quả vận hành của nhà nước trong một chừng mực nhất định. Có thể khẳng định rằng, nghĩa vụ thuế của công dân quyết định sự tồn tại của nhà nước, vì nhà nước không thể tồn tại và vận hành nếu thiếu các nguồn lực tài chính. D. Thuế do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định. Qua nghiên cứu lịch sử pháp luật thuế cho thấy, trong một nhà nước dân chủ, thuế và các nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước phải do cơ quan đại diện của dân quyết định. Tên gọi cơ quan này phụ thuộc vào từng quốc gia, phụ thuộc vào mô hình tổ chức nhà nước và mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Đây là nguyên lý thông thường và tối thiểu trong nhà nước dân chủ, bởi lẽ chỉ có chính công dân và hoặc các cơ quan đại diện của dân do dân bầu mới là những người có thẩm quyền quyết định ai có nghĩa vụ nộp thuế, nộp khi nào và nộp bao nhiêu. Nguyên tắc này thiết lập cơ chế ngăn ngừa và loại bỏ hiện tượng lạm quyền để ban hành các luật lệ, làm gia tăng một cách tùy tiện gánh nặng thuế của dân chúng. Đặc biệt, một số sắc thuế có tầm ảnh hưởng lớn sẽ được tổ chức trưng cầu dân ý, Ví dụ như ở Anh, đạo luật về dân quyền năm 1668 quy định cấm mọi việc thu thuế để dùng vào chi tiêu của nhà nước nếu không được quốc hội đồng ý. Ở Pháp, Mỹ, Nga, chỉ có các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền biểu quyết và định đoạt các sách thuế. Trong phần mở đầu, Bộ Luật Thuế Cộng hòa Liên bang Nga năm 1998 khẳng định không một tổ chức, cá nhân nào có quyền ban hành bất kỳ một loại thuế, lệ phí hoặc bất kỳ khoản thu mang tính chất thuế, lệ phí ngoài các khoản thuế và lệ phí được quy định trong bộ luật này. Trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, các văn bản pháp luật về một sắc thuế cụ thể được Quốc hội ban hành dưới hình thức văn bản luật. Chính phủ chỉ ban hành các văn bản pháp luật thuế dưới hình thức là các nghị định nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế. Theo nguyên tắc nói trên, thì cơ quan hành pháp như Chính phủ, Bộ Tài chính không ban hành một văn bản pháp luật quy định về một nghĩa vụ thuế mới, mà chỉ hướng dẫn thi hành một sắc thuế cụ thể do Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, do các văn bản luật thuế do Quốc hội ban hành có nội dung chung chung, khái quát để đảm bảo tính tương thích với các thay đổi, đảm bảo tuổi thọ của luật lâu dài, nên Chính phủ ban hành nghị định, các bộ ban hành thông tư cụ thể hóa hướng dẫn nghĩa vụ thuế của công dân. E. Thuế không mang tính đối giá. Đối giá hay còn gọi là ngang giá là sự ngang bằng về mặt giá trị. Khái niệm này thường xuất hiện trong quan hệ trao đổi mua bán. Hoàn trả trực tiếp là quan hệ, theo đó các bên nhận một lợi ích phải hoàn trả cho bên kia một lợi ích ngang bằng và tương tự. Ví dụ, trong các quan hệ hợp đồng song vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên ngang bằng và đối xứng trực tiếp. Như vậy, tính không đối giá, không hoàn trả trực tiếp của thuế thể hiện qua các nội dung sau. Một là, trong quan hệ thuế, người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Nhưng nhà nước không nhất thiết phải hoàn trả lại cho chính người nộp thuế những lợi ích ngang bằng về mặt giá trị với số thuế đã nộp. Điều này có nghĩa, nếu A nộp thuế vào ngân sách nhà nước nhiều hơn B, thì không đồng nghĩa là nhà nước sẽ đáp ứng hoặc hoàn trả trực tiếp cho A những lợi ích bao gồm phúc lợi xã hội, an ninh, cơ sở hạ tầng, v.v. nhiều hơn so với B. Hai là, thuế là nghĩa vụ luật định mà các đối tượng nộp thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nghĩa vụ này được đảm bảo thực hiện bởi sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Vì vậy, giữa người nộp thuế và nhà nước không có sự thỏa thuận, mặc cả, đánh đổi. Ba là, việc thực hiện nghĩa vụ thuế không phụ thuộc vào việc đối tượng nộp thuế đó đã hoặc sẽ nhận lợi ích từ phía nhà nước. Bốn là, hành vi nộp thuế của người nộp thuế mang tính chất cụ thể, cá nhân và trực tiếp, còn sự thụ hưởng các lợi ích từ nhà nước mang tính trừu tượng, công cộng và gián tiếp. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng, nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước được nhà nước sử dụng vào các mục tiêu khác nhau và người thụ hưởng cuối cùng cũng chính là đối tượng nộp thuế. Chính đặc điểm này làm thuế khác biệt với các khoản thu khác, ví dụ như nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng mua bán, hợp đồng cung ứng dịch vụ mà bên mua, bên nhận dịch vụ phải trả trực tiếp cho bên bán, bên cung cấp dịch vụ mang tính ngang giá. Nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản, đổi lấy sự đền bù tương xứng với những thiệt hại, tổn thất khi sự kiện bảo hiểm xảy ra theo thỏa thuận trong hợp đồng. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng kèm theo quyền được yêu cầu ngân hàng hoàn trả vốn và lãi khi khoản tiền gửi đến hạn thanh toán. Người nộp phí, kể cả phí nộp vào ngân sách nhà nước, thực hiện nghĩa vụ nộp phí bởi chính họ đã hoặc sẽ sử dụng dịch vụ do bên thu phí cung cấp. Những nghĩa vụ thanh toán ở các ví dụ trên cũng là nghĩa vụ tài chính, song chúng mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp. Ngoài ra, các tài liệu trong khoa học kinh tế còn đưa ra các đặc điểm khác của thuế như thuế dùng vào chi tiêu công cộng, thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước, tính vĩnh viễn của thuế bao gồm nộp thuế không giống như cho vay, không đòi hỏi lợi tức và thời điểm đáo hạn. Phần 1.2, vai trò của thuế. 1.2.1, thuế là nguồn thu chủ yếu và thường xuyên cho ngân sách nhà nước. Trong quá trình tồn tại và phát triển của bất kỳ quốc gia nào, ngân sách nhà nước luôn chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng. Ngân sách nhà nước cung cấp các nguồn tài lực, đảm bảo cho nhà nước đó vận hành và thực hiện các chức năng xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng của quốc gia đó. Ngân sách nhà nước được tạo lập từ nguồn thu khác nhau, trong đó nguồn thu từ thuế chiếm vai trò chủ đạo. Ở phương diện này, vai trò của ngân sách cũng chính là vai trò của thuế. Các số liệu sau đây chứng minh cho nhận định trên. Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2008 là 323.000 tỷ đồng, cuối năm đạt 399.000 tỷ đồng, vượt 23,5%, tương đương với 76.000 tỷ đồng so với dự toán, tăng 26,3% so với thực hiện năm 2007, đạt tỷ lệ động viên 26,8% GDP, trong đó từ thuế và phí đạt 24,9% GDP. Loại trừ yếu tố tăng thu do tăng giá dầu thô thì đạt tỷ lệ động viên là 23,5% GDP, trong đó thuế và phí đạt 21,6% GDP. Tài liệu theo Bộ Tài chính Việt Nam tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008. Thu ngân sách nhà nước năm 2009 đạt 442.340 tỷ đồng, vượt 13,4% so với dự toán, mức động viên thuế và phí đạt 23% GDP. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 là 461.500 tỷ đồng, kết quả thực hiện đạt 559.170 tỷ đồng, vượt 21,2% so với dự toán. Xem thêm tài liệu Ngân sách Việt Nam năm 2011 do Bộ Tài chính Việt Nam phát hành. Nếu khảo sát tỷ trọng giữa tổng thu từ thuế trên tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm, có thể nhận thấy rằng số thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn qua các năm. Thuế là nguồn thu thường xuyên, tương đối ổn định, tạo lập ngân sách nhà nước. Vì vậy, số liệu dự toán thu thuế là cơ sở quan trọng trong việc hoạch định xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khi xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước. Mặc dù vậy, khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và hoạch định chính sách thuế, nhà nước cần cân đối giữa chi và thu, tuân thủ nguyên tắc nuôi dưỡng nguồn thu, khoan sức dân. Thật vậy, nhu cầu chi của một quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển là vô hạn, trong khi đó các nguồn thu từ thuế là hữu hạn. Nếu chỉ chú trọng đến các chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước để xây dựng chính sách thuế, sẽ dẫn đến tình trạng thuế cao, lúc đó thuế trở thành gánh nặng thực sự cho dân chúng. Hậu quả tất yếu của hiện tượng này sẽ là kìm hãm sản xuất, kinh doanh, triệt tiêu động lực tăng thu nhập cá nhân. Vì vậy, một trong những định hướng cơ bản của việc xây dựng hệ thống thuế Việt Nam trong thời gian qua là 1. Giảm thuế trong khả năng có thể. 2. Tìm kiếm những khoản thu chưa bị điều tiết. 3. Chống thất thu thuế. 4. Đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Bên cạnh đó, nhà nước cũng thiết lập cơ chế hữu hiệu để tiết kiệm chi, kiểm soát chi và tăng hiệu quả của việc sử dụng các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, chính sách thuế Việt Nam thực hiện các mục tiêu sau. 1. Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của đảng và nhà nước. 3. Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công tác quản lý thuế, phí và các lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên 3 nền tảng cơ bản, đó là thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế, nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp và tự động hóa cao. Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 khoảng 23-24% GDP, trong đó tỷ lệ động viên từ thuế, phí và các lệ phí bình quân hàng năm từ 16-18% một năm. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước và tỷ lệ động viên từ thuế, phí và các lệ phí trên GDP ở mức hợp lý theo hướng giảm mức động viên về thuế trên một đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất và kinh doanh. Về vấn đề này, vui lòng xem thêm quyết định số 732-2011 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2010-2020. 1.2.2 Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Ngày nay, thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước, mà còn góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô. Ngân sách nhà nước nói chung và thuế nói riêng là công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể là A. Thuế là động lực thúc đẩy đầu tư tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. Nguồn thu từ thuế không chỉ sử dụng để đảm bảo các khoản chi thường xuyên mà phải được sử dụng để chi đầu tư phát triển. Tại một quốc gia, nếu tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển càng lớn, sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng tốt nhằm tạo đà phát triển và tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, việc đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố quyết định thu hút đầu tư để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế thường là những khoản đầu tư vốn khổng lồ, khả năng thu hồi lợi nhuận chậm. Những dự án này không có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế khác ngoài nhà đầu tư duy nhất là nhà nước từ nguồn vốn ngân sách. B. Thuế là công cụ điều tiết để nền kinh tế phát triển cân đối hài hòa. Trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, các chiến lược và chính sách kinh tế của nhà nước có những thay đổi nhất định. Để đảm bảo các chính sách kinh tế này được thực thi, nhà nước phải sử dụng chính sách thuế. Ví dụ như, thông qua các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, đặc biệt là trong các sắc thuế trực thu, nhà nước thực hiện việc điều tiết nhằm đảm bảo nền kinh tế phát triển cân đối giữa các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong thời gian qua, pháp luật thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam có những ưu đãi nhất định đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng xuất khẩu. Một ví dụ nữa là thuế là công cụ đảm bảo phát triển kinh tế cân đối giữa các vùng miền trên lãnh thổ quốc gia. Là nhà đầu tư với mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, cho nên họ thường lựa chọn đầu tư vào các vùng miền có cơ sở hạ tầng tốt, có nguồn nhân lực trình độ cao, gần cảng sông, cảng biển làm địa điểm đầu tư, sản xuất kinh doanh để giảm thiểu các chi phí trong kinh doanh. Vì vậy, nhà nước sử dụng các chính sách miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp, các dự án đầu tư tại các địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa để thu hút đầu tư nhằm cân đối sự phát triển giữa các vùng miền và địa phương. Ví dụ 3, để khuyến khích các doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất kinh doanh trong nội thành đến khu công nghiệp tập trung, giảm tải cho khu vực nội đô, bảo vệ môi trường sinh thái, nhà nước có chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp này. Ví dụ 4, để kích thích xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, pháp luật thuế có những chế độ thuế đặc thù cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp. C. Thuế là công cụ điều tiết giá cả thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát hoặc giảm lạm phát. Tình trạng lạm phát cao hoặc giảm phát đều ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của dân cư. Để điều chỉnh lạm phát, bên cạnh các công cụ tài chính, tiền tệ, nhà nước còn sử dụng thuế như một công cụ hữu hiệu để điều tiết giá cả và kiểm soát lạm phát. Cụ thể là, khi giá cả một hoặc một nhóm hàng hóa tăng cao, nhà nước điều chỉnh giá cả theo hướng giảm thuế đối với mặt hàng đó, đặc biệt là các hàng nhập khẩu. Cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng này tạo nên sự bình ổn giá cả. Ví dụ như trong thời gian qua, giá dầu và khí đốt hóa lỏng, lương thực, thực phẩm trên thế giới biến động. Để hạn chế thấp nhất các hiệu ứng tiêu cực từ việc biến động này đối với nền kinh tế, nhà nước đã ban hành các quy định điều chỉnh linh hoạt mức thuế suất, sử dụng các chế độ miễn giảm thuế đối với các nhóm hàng hóa này, góp phần kiềm hãm lạm phát. D. Thuế là công cụ điều tiết hoạt động ngoại thương, cân bằng xuất nhập khẩu, kích thích xuất khẩu. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, tình trạng mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, đặc biệt là tình trạng nhập siêu, thường mang lại những hậu quả bất lợi cho nền kinh tế. Vì vậy, trong một chừng mực nhất định, nhà nước thông qua công cụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để cải thiện tình trạng này. Khi xuất hiện tình trạng nhập siêu, nhà nước có thể tăng thuế suất, thuế nhập khẩu, giảm thuế xuất khẩu xuống bằng 0% để kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu cân bằng cán cân ngoại thương. Tuy nhiên, việc tăng giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ có thể điều chỉnh giới hạn trong phạm vi các cam kết về thuế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Trước đây, Việt Nam sử dụng công cụ thuế nhập khẩu như là một nguồn thu quan trọng vào ngân sách nhà nước, đồng thời là công cụ bảo hộ nền sản xuất trong nước, hạn chế sự xâm nhập hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho các mục tiêu nói trên sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa thương mại và không phù hợp với các cam kết mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay, công cụ thuế được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia như là công cụ hữu hiệu để chống bán phá giá hàng nhập khẩu từ nước ngoài, hàng nhập khẩu được trợ cấp. Xin nói thêm, thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung,